Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, chính nghĩa chiến đấu. 6.000 chữ, phản hồi trang sách Smelling Bá Tước đang tải cảm thán chính mình bi thảm mệnh vận tải. Ngục giam bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, kim loại thiết giày phát ra xung đột tiếng vang. Răng rắc làm cho người ta có chút tâm thần có chút không tập trung. Bên ngoài những lui tới đó dã thú nhân địa tinh, còn có cẩu đầu nhân đám người tiếng nói chuyện, còn có thể nghe vô cùng rõ ràng. Tuy không rõ ràng lắm hiện tại cụ thể là thời gian gì, thế nhưng người ở bên ngoài thật giống như hoàn toàn không cần nghỉ ngơi đồng dạng. Smelling Bá Tước cảm giác mình bất kể là ngủ thời điểm còn là thanh lúc tỉnh, bên ngoài vẫn luôn là ầm ầm. Hắn kỳ thật cũng không có tới nơi này thời gian quá dài. Đại khái là 2 ngày tả hữu a. Không có bất kỳ đồng hồ báo thức, cũng không có dương quang với tư cách là phỏng theo. Smelling Bá Tước ở dưới địa thế giới đối với thời gian nắm chắc đã vô cùng không chính xác. Hắn chỉ có thể đại khái tính ra một chút hiện tại đại khái là ban ngày còn là buổi tối. Cái kia tiến gần người rất nhanh liền đi tới ngục giam môn khẩu. Smelling Bá Tước tại trong bóng tối ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy là lúc trước cái kia dã thú nhân đứng đầu. Cũng chính là đưa hắn cùng tóc vàng gióc bắt lại dã thú nhân Arthur. Cái kia dã thú nhân đứng ở trước mặt ngục giam. Lấy tay khua một chút mở cửa động tác cùng hai cánh tay đi đường động tác. Tóc vàng gióc cũng bu lại. Vừa ý trước mắt dã thú nhân làm động tác, thế nhưng tóc vàng gióc cùng Smelling Bá Tước đều không có xem hiểu. Arthur tại làm cái gì? Hắn là không phải là muốn giúp đỡ chúng ta mở cửa, để cho chúng ta đào tẩu? Tóc vàng gióc kỳ quái hỏi. Smelling Bá Tước nghe được tóc vàng toàn thân vấn đề lắc đầu. Bọn họ phí cửu nghiêu nhị hổ chi lực cầm chúng ta bắt lại. Chính là vì cầm chúng ta để cho chạy nha. Ta cảm thấy có không quá hiện thực. Hắn có thể là muốn mở ra lồng giam để cho chúng ta đi theo hắn đi. Đi nơi nào? Smelling Bá Tước lắc đầu. Hắn cũng không biết trước mắt dã thú nhân muốn bọn họ đi chỗ nào. Thế nhưng Arthur đã mở ra lồng giam. Đối với hai nhân loại NPC là một cái thỉnh động tác. Muốn mời động tác. Tóc vàng gióc cùng Smelling Bá Tước vẫn có thể xem hiểu. Bọn họ hiện tại thân là thế giới dưới lòng đất bọn quái vật tù nhân. Cũng không có quá nhiều quyền tự chủ. Tuy rất không muốn cùng dã thú nhân đi, nhưng bọn họ còn là đi ra lồng giam. Kéo lấy trầm trọng gông xiềng cùng sau lưng Arthur. Bọn họ xuyên qua tràn đầy địa hạ thành người chơi quảng trường. Tại những bọn quái vật đó nhìn chăm chú. Hướng phía Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống môn đại sảnh đi tới. Bên người có Arthur cầm đầu người mở đường liên minh các người chơi hộ vệ lấy bọn họ. Bọn họ kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng các người chơi hội chúc mừng bọn họ. Bởi vì trước mắt tóc vàng gióc cùng Smelling Bá Tước đã là vô pháp công kích trạng thái. Trừ phi bọn họ chủ động công kích người chơi. Bằng không thì người chơi là vô pháp đem bọn họ giết chết. Này đương nhiên là Bruce ở trong kia ra tay. Tóc vàng gióc cùng Smelling Bá Tước hai người một mực đi theo Arthur. Thông qua truyền tống môn đi tới thập tự cứ điểm giao lộ. Mà ở bên ngoài đã có cái khác người mở đường liên minh người chơi tại cùng chờ đợi bọn họ. Bọn họ nhìn thấy Arthur qua nhau nhau đã ra động tác gọi. Đồng thời nói với của bọn hắn nổi lên, địa hạ thành ngôn ngữ tóc vàng gióc cùng Smelling Bá Tước đương nhiên là nghe không hiểu. Thế nhưng thế giới mặt đất ngôn ngữ tóc vàng gióc cùng Smelling Bá Tước có thể nghe hiểu được. Đường bọn họ từ truyền tống môn đi sau khi đi ra. Lần thứ nhất không có thấy rõ ràng ngã tư đường cứ điểm. Lần này thấy rõ ràng, ngoại trừ có thế giới dưới lòng đất sinh vật ra. Còn có đến từ chính Victoria tự do đô thị những cổ quái đó lũ tiểu tử. Thế nhưng rất rõ ràng có thể thấy được, thế giới dưới lòng đất sinh vật ở lại thành trấn một bên. Victoria tự do đô thị ở lại thành trấn một mặt khác. Vì cái gì thế giới mặt đất nhân loại, yêu tinh cùng các tinh linh sẽ cùng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật hòa bình ở chung. Tại một tòa trong thành thị, Smelling bá tước có phần vô pháp lý giải, mà vừa lúc này đã có một ít đội nhân loại đi tới trước mặt của bọn hắn. Bọn họ dùng ngôn ngữ cổ quái cùng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật hàn huyên hai câu. Kia ngôn ngữ nghe vào giống như là long ngữ đồng dạng. Kia kỳ thật là các người chơi hiện thực trong sinh hoạt sử dụng tiếng mẹ đẻ Hán ngữ. Tuy Smelling bá tước nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, thế nhưng qua nét mặt của bọn họ vẫn có thể đủ nhìn ra được. Quan hệ giữa bọn họ vô cùng khẩn trương, không thể nói thân mật, thậm chí có điểm giúp nhau đối địch ý tứ. Suy nghĩ một chút cũng là có thể lý giải nhân loại làm sao có thể cùng dưới mặt đất sinh vật chung sống hòa bình nha. Những cái này Victoria người ở trong này kiến tạo cứ điểm nhất định là đối kháng dưới mặt đất quái vật lô cốt đầu cầu. Đường bọn họ thương lượng hoàn tất, Arthur đem hai cái NPC đi phía trước đẩy, sau đó liền mang theo người quay đầu rời đi. Về phần tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước thì đã rơi vào Victoria trong tay người. Nếu như sớm vài ngày, những cái này Victoria người chơi nhất định sẽ vô cùng cao hứng mang theo tóc vàng bá tước cùng Smelling bá tước đi nhận lấy bọn họ tiền thưởng. Thế nhưng hai ngày này bởi vì Victoria nữ vương Lilo đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tuyên chiến nguyên nhân, nguyên bản treo giải thưởng hai người bọn họ bố cáo cũng bị bỏ đi hạ xuống. Dựa theo York công tước Guinevere lời mà nói, chính là dựa theo nữ vương mệnh lệnh, bây giờ là đối kháng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thời khắc mấu chốt. Bọn họ cần tóc vàng York cùng Smelling bá tước lực lượng. Hoan nghênh hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Bị loài người bao quanh tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước cảm thấy một chút an tâm, bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bọn quái vật bắt lấy cùng Victoria bọn quái vật bắt lấy. Bọn họ vĩnh viễn lựa chọn Victoria, tối thiểu bọn họ trên vẻ ngoài cùng chính mình còn là đồng loại. Tuy ta hiện tại đã là tù binh của các ngươi, nhưng ta còn là muốn biết đến cùng phát sinh ra cái gì. Tóc vàng dốc nhìn trước mắt nhân loại hỏi. Cái nhân loại kia người chơi không nghĩ tới tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước lại sẽ chủ động vấn đề chính mình. Vấn đề bọn họ chỉ là nhận được tạm thời nhiệm vụ tới ngã tư đường cứ điểm giao tiếp tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước, đem bọn họ mang về Victoria tự do đô thị. Đi gặp mặt Victoria nữ vương Lilo, người hỏi ta hỏi ai, là những cái này thế giới dưới lòng đất người kêu các ngươi mang qua vội tới chúng ta. Lúc trước chúng ta muốn từ trong tay bọn họ đem hai người các ngươi cấp cứu xuất ra. Nhưng bọn họ bình thường chống cự đều đã thất bại, hiện tại không nghĩ tới chủ động đưa đến chúng ta trên tay. Đúng rồi, Victoria nữ vương muốn gặp các ngươi. Hai người các ngươi cùng chúng ta tới a. Những nhân loại kia các người chơi cũng không có đem tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước coi như tù binh đối đãi, càng không có đem bọn họ trói lại, thậm chí còn cho hai người bọn họ món vũ khí. Chung quy từ ngã tư đường cứ điểm đến mặt đất mất đi trên con đường này cũng không phải 100% an toàn. Bọn họ cũng có khả năng đụng phải Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi tập kích hoặc là du đáng dạ thú tập kích. Đây đều là có khả năng. Nếu như hai cái khu vực NPC không cẩn thận chết đi, đó là cỡ nào đáng tiếc sự tình. Cho hai thanh vũ khí bọn họ còn có thể với tư cách là sức chiến đấu bao nhiêu có phần năng lực tự vệ. Một đoàn người rất nhanh rời đi ngã tư đường cứ điểm hướng phía Victoria phương hướng đi tới. Tại ước chừng tiến lên 2 cái giờ, tóc vàng dốc cùng Smelling bá tước tại vượt qua 2 ngày khó có thể quên tù binh kiếp sống, rốt cục tới đi tới trong truyền thuyết Victoria tự do đô thị. liền ngay cả đã từng đánh qua nơi này tóc vàng róc đều không có tiến nhập đến Victoria tự do đô thì mà là tại Victoria xâm lâm bên ngoài bị các người chơi sở đánh bại. Đệ một lần nhìn thấy, này có một cái Victoria người cố hương thời điểm, hai người cũng bị thật sâu rung động đến. Victoria người sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, đây là bọn họ đệ một cái ý nghĩ. Tuy phòng ốc cùng con đường bài trí lớn vô cùng phương, đang chính phương phương hơn nữa con đường rất thẳng, không có uốn lượn các loại, nhìn qua nhìn rất đẹp, nhưng vô luận là con đường chất lượng hoặc là phòng ốc chất lượng, đều hòa bình đồng đều trình độ kiến trúc vô pháp so sánh. Những phòng ốc kia đơn sơ vô cùng sử dụng tài liệu, dường như không có bất kỳ gia công qua đồng dạng, những con đường đó cũng đều là lầy lội không chịu nổi. Ngẫu nhiên có mấy cái con đường dùng phiến đá phố liền, nhưng số lượng rất là ít, điều này cũng không thể trách Victoria người chơi. Chung quy bọn họ này hai thiên đô vội vàng tại York công tước lãnh địa tìm kiếm tài bảo cùng thăm. Do những số lượng đó đông đảo thành trấn, làm sao có thời giờ tiến hành những cơ sở này hạng mục kiến tạo. Nhưng ở những cái này tan hoang công trình kiến trúc trung gian, có một tòa tạo hình cổ quái tòa thành. Tòa thành kia lâu đài thật giống như cây cối cùng cành lá duy nhất một lần xây dựng mà thành kiến trúc đồng dạng, chỉ là từ bề ngoài nhìn lại để cho người thán phục người kiến tạo tài nghệ điêu luyện. Nơi này chính là Victoria nữ vương chỗ ở. Tóc vàng róc cùng Smelling bá tước không biết vì cái gì vẫn còn có một điểm nhỏ khẩn trương. Bọn họ thế nhưng là liền thấy York công tước đều không có khẩn trương như vậy qua. Phía ngoài tòa thành trang trí vậy rất tốt nhìn, thế nhưng tòa thành nội bộ lại thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì xa hoa đồ vật. Muốn biết rõ những người chơi đó từ York công tước trong thành bảo cầm đến không ít đồ vật, lại đều không có bày đồ cúng cho Victoria nữ vương. Mà Victoria nữ vương cũng căn bản không quan tâm những vật này. Có ba con thương chuột đã ở trong tòa thành mặt cùng chờ đợi tóc vàng róc cùng Smelling bá tước. Ở trong ba thương chuột bên cạnh, còn có Lancelot, quanh đi quẩn lại nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới còn là trở lại Victoria. Smelling bá tước thở dài một hơi, Lancelot cũng không nói cái gì, mà là xoay người mở ra bên cạnh gian phòng lớn cửa, sau đó nói đến: Victoria nữ vương đang ở bên trong, các ngươi theo ta vào đi. Tóc vàng róc cùng Smelling bá tước hai người đi theo ba con thương chuột, còn có Lancelot đi vào trong phòng, sau đó ở trong tối mặt cửa gian phòng đứng lại, gõ cửa nói: Nữ vương bệ hạ, ngài muốn gặp người, chúng ta đã mang đến. Gian phòng rất nhanh mở ra, thế nhưng gian phòng đằng sau cũng không có người, chỉ có một cái bàn, còn có một cái ngồi ở sau cái bàn mặt đầu gỗ ghế dựa thượng thiếu nữ. Người thiếu nữ kia nhìn qua nhiều lắm là cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng. Người thiếu nữ này chính là Victoria nữ vương sao? Chỉ từ tuổi tác đến xem, thật sự là có phần quá nhỏ, làm cho người ta khó có thể lý giải. Chính là như vậy một cái tiểu cô nương tử, lại lãnh đạo Victoria người đối với York công tước lĩnh phát khởi tiến công. Thế nhưng Smelling bá tước thấy được Victoria nữ vương tướng mạo, còn có cái kia khí chất về sau, hai người bọn họ liền đối với cái này không ôm hoài nghi. Nói thực ra Victoria nữ vương tướng mạo vẫn phi thường ngọt ngào khả ái, thế nhưng loại khí chất đó lại phảng phất làm cho người ta không thể tiếp cận. Rất có thượng vị giả cao độ. Bệ hạ, Lancelot đối với Lilo hành lễ, sau đó thối lui đến bên cạnh. Smelling bá tước cùng tóc vàng róc cũng đồng dạng đối với Lilo hành lễ. Tóc vàng róc đã từng thấy qua Lilo, thế nhưng Smelling bá tước liền chưa từng gặp qua. Đây là hắn đệ một lần nhìn thấy Victoria nữ vương. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ta ý định tiến công Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. thế nhưng gần nhất lại cùng thần quốc gia quốc vương khoai tây hai thế khai chiến. Ta quyết định để cho hai vị đi thông báo một chút thần quốc gia quốc vương. Không muốn ở thời điểm này tới quấy rối, bằng không thì ta ngay cả hắn một chỗ giết đi. Lilo sau khi nói xong, Smelling bá tước cùng tóc vàng Jock há to miệng, sửng sốt nửa thiên đô không có cách nào trả lời. Đối phương nói lời như vậy, chính mình có thể nói cái gì đâu này. Về phần cái kia vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, từ Victoria người trong miệng bọn họ đã biết, đó là bọn họ đối với dưới mặt đất bọn quái vật xưng hô. Victoria nữ vương ý tứ hiển nhiên là muốn đối kháng định không dưới thế giới quái vật. Nhưng nàng đối với thần quốc gia quốc vương lại không có nửa điểm tôn trọng ý tứ. Nếu quả thật dựa theo hắn bắt đầu lời đi truyền đạt cho thần quốc gia quốc vương, đừng nói trợ giúp hắn, hai nước không ra chiến cũng đã là nhìn tại Victoria chống cự thế giới dưới lòng đất phân thượng. Thế nhưng Victoria nữ vương cũng không có cái khác lời muốn nói. Nàng sau khi nói xong liền phất phất tay, để cho hai người rời đi tòa thành của nàng. Lancelot rất rõ ràng Victoria nữ vương dày ra, hắn không để cho tóc vàng Jock cùng Smelling bá tước nhiều lời cái gì, mà là dẫn bọn họ đi ra tòa thành. Sau đó tại tòa thành môn khẩu nói với bọn họ, tựa như các ngươi nghe được như vậy, Victoria nữ vương cũng không chuẩn bị làm khó các ngươi. Hơn nữa chúng ta muốn cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành khai chiến. Các ngươi trở về báo cho các ngươi quốc vương chuyện này. Nếu như có thể mà nói, cung cấp một ít trợ giúp, chúng ta là bởi vì toàn bộ nhân loại cùng với sở hữu hướng tới quang minh cùng tự do chủng tộc mà. Chiến, Lancelot mang theo tự hào nói ra những lời này. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể đi theo vĩ đại như vậy đứng đầu. Victoria nữ vương Lilo, tuy bình thường hành vi đều rất kỳ quái, thậm chí còn phi thường lớn gan cùng thần quốc gia giữa sinh ra xung đột. Lancelot một lần cho rằng Victoria nữ vương Lilo chính là một cái trời sinh chiến cuồng. Chiến đấu mới có thể để cho nàng cảm giác được thỏa mãn. Thế nhưng hiện tại đến xem, không phải như vậy, Victoria nữ vương dễ dàng làm được người khác căn bản liền làm không đến sự tình. Đương nguy hiểm tiến đến, nàng không có lùi bước hoặc là sợ hãi, mà là tiên phong đứng dậy, đối kháng thế giới dưới lòng đất quái vật kinh khủng nhóm. Lancelot hào tình vạn trượng, liền ngay cả đi đường đều ngẩng cao lên đầu. Hắn tin tưởng không lâu sau về sau sẽ phát sinh chiến đấu, hội ghi vào sử sách. Hắn đem với tư cách là Victoria tự do đô thị một thành viên trở thành thế giới mặt đất, tiên phong chống cự thế giới dưới lòng đất tồn tại. Tóc vàng Jock cùng Smelling bá tước cũng đi ra. Hai người bọn họ ý định rời đi. Bên cạnh ba con thương chuột dắt lấy tới hai con ngựa trao cho bọn họ. Nhưng vừa lúc đó, ở trên biên một mực vây xem các người chơi lại đột nhiên tao loạn cả lên, bởi vì đỉnh đầu của tại bọn hắn, một đôi cánh khổng lồ thoáng cái mở ra, có một người từ thiên không lẩn quẩn bay tới, mà trên cái thế giới này là không có điểu nhân, mọc cánh hình người, hoặc là thiên sứ, hoặc là chính là ác ma, mà điều này hiển nhiên là một cái ác ma, thượng vị ác ma. Cái kia ác ma mở ra hắn biên bước, đồng dạng hai cánh, trải qua một hồi cấp tốc hạ thấp, vững vàng rơi vào Victoria tự do đô thị trên quảng trường. Những Victoria đó cho các người chơi nhau nhau muốn tới gần qua. Thế nhưng mới vừa vặn đến thời điểm xung quanh liền vô pháp nhúc nhích. Bọn họ tất cả đều tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức, mà ở ngoại vi những các người chơi đó thì la lên. Ông trời ơi, là lão hạ, chạy nhanh, bên này khai mở nội dung cốt truyện, trận doanh chiến muốn kéo ra màn che, ngươi xem lão hạ đô đến tới bên này, tuyệt đối là tới tuyên chiến đấy, cũng có thể là thần tượng nhẹ hài kịch a, ngươi xem lão hạ cùng chúng ta nữ vương quan hệ tốt như vậy, khá lắm cầu a, đoạn thời gian trước đều giúp nhau tuyên chiến. Hai người bọn họ hiện tại không chết không thôi. Ngươi lại đã nói, những các người chơi đó thanh âm nói chuyện rất nhanh cũng đình chỉ xuống. Bởi vì Psylocke nội dung cốt truyện phạm vi rất nhanh mở rộng đến tất cả Victoria tự do đô thị. Tất cả người chơi đều tại nhìn trước mắt đã phát sinh nội dung cốt truyện. Cỡ nào tiên mỹ cơm chưa a? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thế giới mặt đất chủng tộc còn là giống như dĩ vãng đẹp như vậy vì. Psylocke lộ ra chính mình sắc, nhọn hàm răng, hắn mang theo mỉm cười nhìn chung quanh bốn phía một cái. Ta nghe nói chính là các ngươi một mực ở ngăn trở đại quân của ta xuống đất thế giới. Các ngươi kêu cái gì kia mà Victoria sao? Đây là không biết tự lượng sức mình nhỏ yếu nhân loại a. Ta hôm nay tới chính là đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Psylocke giơ tay lên, ma lực hào quang từ lòng bàn tay của hắn phát ra từng đạo tử vong ánh sáng. Đem xung quanh vây xem các người chơi sinh mệnh cho thu gặt lấy. Những các người chơi đó còn không có phản ứng kịp đã bị nội dung cốt truyện giết đi. Bất quá những cái này chết đi người chơi cũng không có bị bất kỳ trừng phạt. Không âm thanh nhìn qua giảm bớt, hoặc là trang bị lên tổn thất. Psylocke tại liên tục đánh chết mấy trăm danh người chơi. Nan Lotter rất nhanh vọt lên. Hắn giơ lên hắn trường kiếm, muốn cùng trước mắt đột nhiên xuất hiện ác ma chiến đấu. Ai biết vì muốn tốt cho cái gì tốt sẽ xuất hiện một cái ác ma đâu. Không có bất kỳ dấu hiệu lựa chọn, vô cùng đường đột. Thế nhưng Lancelot đã cân nhắc không được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải tại ác ma tạo thành càng lớn tổn thương lúc trước ngăn cản hắn. Lancelot lực lượng tại trước mặt Psylocke không đáng nhắc tới. Nhưng tiện tay vừa nhấc đem Nan Lotter vũ khí cho đánh bay ra ngoài. Sau đó một chân đem nhỏ bé Lancelot giẫm nát dưới chân. Cũng không có tổn thương tánh mạng của hắn. Dũng cảm kỵ sĩ, hiện tại cũng không phải là người khoe anh hùng thời điểm. Ngay tại Psylocke một khi tế bay Lancy, Lotter thời điểm, ở trước mặt hắn ba con thương chuột đứng dậy, dũng cảm hô, tà ác ác ma, nhanh buông ra Kara của chúng ta Morgan bá tước. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngay trước mặt chúng ta tổn thương ca kéo Morgan bá tước sao? Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh đấy. Psylocke đại nhân hôm nay ăn, phanh. Thương chuột phì trạch lời còn chưa nói hết. Psylocke đã một đấm đánh vào thương chuột phì trạch trên ót. Thương chuột phì trạch lên tiếng ngã xuống. Ngươi lại dám can đảm trực tiếp xuất hiện ở trên lãnh địa của ta. Psylocke ta và ngươi ở giữa chiến đấu rất nhanh sử dụng phân ra thắng bại. Tóc vàng rót cùng. Smelling bá tước trả lại đang suy nghĩ cái gì có muốn đi lên hay không cùng cường đại đến cực kỳ. Khủng khiếp ác ma thời điểm chiến đấu. Lúc trước Victoria nữ vương Lilo đã từ trong thành bảo đi ra. Nàng thân thể nho nhỏ ăn mặc khả ái âu phục. Trên tay trả lại nắm lấy một thanh trường thương đen nhánh. Victoria nữ vương, Mikla biểu tình nghiêm túc. Mang theo băng lãnh, trong tay mũi thương chỉ hướng trước mắt Psylocke. Psylocke cũng không có bất kỳ bởi vì đối thủ là cái 13 tuổi nữ hài. Mà cảm giác được bất kỳ khinh miệt, mà là kiêng kỵ, nhìn về phía Victoria nữ vương Lilo, tôn kính Lilo bệ hạ, ta nghĩ đến ngươi không tại Victoria đâu, nếu như ngươi ở nơi này, xem ra hôm nay chiến đấu chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Psylocke lễ phép đối với trước mắt Lilo, nói, sau đó hắn đem dưới chân Lancelot thích đến một bên. Nhưng đó cũng không phải sỉ nhục. Chung quy đối thủ của hắn là một người thượng vị ác ma. Nếu như ngươi nguyện ý cứ như vậy rời đi, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Mà chúng ta sẽ trên chiến trường gặp nhau hả? Victoria nữ vương Lilo nhìn qua cũng không muốn cùng. Trước mắt ác ma phát sinh xung đột bộ dáng. Cái kia ác ma gật gật đầu, cuối cùng mở ra cánh lại thoáng cái bay mất. Một cái ác ma lại công khai xuất hiện ở mặt đất thế giới. Đến cùng phát sinh ra cái gì? vì cái gì giáo đình bên kia một chút phản ứng cũng không có chứ? Theo đạo lý mà nói, như thế tà ác vinh vật xuất hiện giới. Bọn họ hẳn là trước hết nhất phát giác được mới đúng a. Tóc vàng dóc đương nhiên không rõ ràng lắm sai lóc từ Tát Mai ơ bên kia lấy được ngụy trang bảo. Thạch có thể che giấu chính mình ác ma khí tức, mà đây cũng là sai lóc có thể đem chính mình địa hạ thành mở rộng đến trên mặt đất nguyên nhân. Chỗ Victoria tự do đô thị chính là lợi dụng lấy ngụy trang bảo thạch mở cứ điểm. Thân là đọa lạc thiên sứ Lilo, không có bị thế giới mặt đất giáo đình phát hiện, cũng là bởi vì ngụy trang bảo thạch lực lượng. Sai lóc rời đi, thế nhưng tất cả Victoria tự do đô thị đều đắm chìm tại một mảnh đáng sợ trong trầm mặc. Tóc vàng dóc cùng Smelling bá tước đương nhiên không biết. Này một mảnh trầm mặc là vì Lilo trên người uy áp nguyên nhân. Bọn họ còn tưởng rằng là sai lóc xuất hiện dẫn đến những cái này Victoria người cảm giác được áp lực. Bởi vì chính bọn họ cũng cảm giác được vô cùng áp lực cường đại. Đây chính là một vị ác ma mà theo sát lấy. Còn có hắn ác ma đại quân. Thế giới mặt đất sẽ một lần nữa sa vào đến bên trong một cái biển lửa sao? Này ai cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, nếu như ngày hôm nay đến nơi, trên cơ bản không cần lựa chọn, bọn họ phải đứng ở, hướng tới lấy dương quang cùng tự do chủng tộc, bên này cũng chính là đứng ở Victoria bên này. Lancelot, ta hơi bị trước chúng ta đối với các ngươi tập kích cảm giác được xin lỗi. Tóc vàng dóc đưa tay. Kéo Lancelot đối với Lancelot nói, ta từ trước đến nay cũng không biết, các người rõ ràng còn tại đối kháng lấy đáng sợ như thế đổ vật. Mà vị kia đã chết đi York công tước lại chỉ muốn lấy hắn ích lợi của mình. Ta sẽ cố định đứng ở các ngươi bên này, có quan hệ với ác ma tập kích Victoria sự tình, ta sẽ hướng thần quốc gia quốc vương hồi báo, mà Linh bá tước cũng đúng lấy Lancelot nói. Gia tộc bọn ta hội vĩnh viễn duy trì các ngươi đối kháng dưới mặt đất quái vật. Các ngươi mới có thể đạt được chúng ta bá tước lĩnh địa tình hữu nghị. Smelling bá tước cũng cưỡi chiến mã, hắn đối với Lancelot gật đầu thăm hỏi một chút. Bất luận chúng ta lúc trước từng có cái gì xung đột cùng tranh chấp. Thế nhưng hiện tại chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại. Ta sẽ đi vì các ngươi thỉnh cầu càng nhiều viện quân. Dũng cảm Victoria người, liền tại thời khắc, Smelling bá tước cùng tóc vàng dóc đối với Victoria người thái độ đã từ lúc mới bắt đầu vị trí. Cùng đối địch biến thành bây giờ kính ý cùng sùng bái. Cỡ nào dũng cảm người A, mà bây giờ thời đại muốn cải biến, thế giới bố cục cũng phải phát sinh biến hóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.